Anh muốn về để cướp dâu ư? Chương 1, chủ động chọc chú ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc 10 giờ rưỡi tối, ngay sau khi quá trình quay một cảnh của đêm tấn công trại địch kết thúc, các nhân viên bắt đầu thu dọn hiện trường. Trong lều, Thư Minh Yên đang ngồi trên một chiếc ghế đầu tròn nhỏ với một tập kịch bản trên đùi. Lúc này cô đang cầm bút để sửa lại. Ánh nến nhảy nhót trên bàn làm việc, phản chiếu ra mặt trong suốt của cô. Sau khi viết từ cuối cùng, cô cẩn thận cân nhắc phần mà cô đã sửa lại. Đạo diễn Quách giải thích vài câu với trợ lý của mình ở lối vào lều, nhìn thấy Thư Minh Yên bèn hô lên. Tiểu thư, công việc kết thúc rồi, sao cháu còn ở đây? Thư Minh Yên ngẩng đầu nhìn, vội cầm kịch bản trong tay đứng dậy. Đạo diễn, có một cảnh quay ở phía sau là hội liên kết đồng minh chấm dứt chiến tranh lần thứ hai trong lịch sử thời Xuân Thu. Cô Dương bảo cháu suy nghĩ biện luận lời kịch của hội liên kết đồng minh này, xem có thể tăng không gian lên được không. Cô Dương các cháu có nói chuyện với chú, cô ấy muốn cho Tống Quốc Đại Phu hình tượng hướng tuất, diễn xuất cảnh liên minh lần này có thể nhiều hơn một chút. Đạo diễn Quách liếc nhìn kịch bản trên tay Thư Minh Yên. Cháu đã sửa lại, cháu có một số ý tưởng, nhưng vẫn chưa hoàn thiện, chờ hoàn thiện cháu lại cho chú xem qua. Được rồi, vất vả cho cháu rồi. Đạo diễn Quách tỏ ra tán thưởng, sau đó cười trêu. Cô tiểu thư gần đây biểu hiện rất tốt, cô Dương không ở đây, cháu có thể tự mình đảm đương. Đạo cụ đề xuất hôm qua đưa ra cũng tốt, chờ cô Dương nghỉ phép về, chú phải khen cháu mới được. Thư Minh Yên vén một lọn tóc trên trán ra sau tai, cười ngượng ngùng. Đạo diễn quá khen, là cô Dương dạy tốt à? Cô Dương là biên kịch chính của bộ phim cổ trang lịch sử Trục Lộc Xuân Thu hiện đang quay, cũng là giáo viên đại học của Thư Minh Yên. Thư Minh Yên là sinh viên chuyên ngành văn học kịch điện ảnh và truyền hình tại Đại học P, sắp là sinh viên năm cuối. Mấy tháng trước, cô đưa kịch bản vừa viết cho cô Dương ở trường, muốn xin lời khuyên. Cũng vì thế mà cô có cơ hội, trong kỳ nghỉ hè đến đoàn phim Trục Lộc Xuân Thu để làm trợ lý biên kịch cho cô Dương. Mấy ngày nay cô Dương xin nghỉ, đạo diễn Quách vốn tưởng Thư Minh Yên thiếu kinh nghiệm không thể chống đỡ được, nhưng không ngờ tuổi còn trẻ đã có kiến thức độc đáo, còn có một kho dự trữ phong phú về bối cảnh lịch sử, luôn có thể đưa ra kiến nghị bổ ích cho người khác, quả thực khiến ông phải lau mắt mà nhìn. Đạo diễn Quách, đúng rồi, kịch bản mà cháu tự viết cô Dương của cháu cũng giới thiệu cho chú, thực sự rất hay. Nhưng chú vẫn còn một vài cảnh quay nữa, kịch bản của cháu hay như vậy lại đặt vào tay chú, e rằng sẽ bị trì hoãn. Như vậy đi, chú giới thiệu một nhà sản xuất cho cháu làm quen, em ấy tên là Trần Phùng Mẫn. Khi mới xuất đạo đã đi theo chú, xem như là một nửa học trò của chú. Đuôi lông mày Thư Minh Yên hiện ra tia vui vẻ, khó nén kích động. Chú muốn giới thiệu kịch bản của cháu với nhà sản xuất Trần à? Chú chỉ chịu trách nhiệm kết nối, đến lúc đó cháu có thể tự giới thiệu bản thân với em ấy. Em ấy rất giỏi trong việc quay các đại nữ chủ, đã sản xuất rất nhiều sản phẩm chất lượng cao trong mấy năm qua. Kịch bản của cháu có thể không phù hợp với sở thích của em ấy. Gần đây em ấy tình cờ đến thành phố Đồng trong một chuyến công tác. Nói xong, đạo diễn Quách dừng lại 2 giây, ngước mắt lên hỏi Thư Minh Yên. Cháu có biết lái xe không? Biết ạ, cháu biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Minh Yên vội vàng gật đầu. Vậy thì dễ rồi, em ấy có một buổi xã giao vào tối mai, vừa vặn người lái xe chỉ xin nghỉ, ban ngày còn bảo chú tìm tài xế cho em ấy. Chú sẽ đưa danh thiếp WeChat của em ấy cho cháu. Cháu tự liên hệ với em ấy. Chỉ cần nói chú tìm tài xế cho em ấy. Đang trò chuyện, điện thoại di động của đạo diễn Quách đổ chuông. Ông liếc nhìn ghi chú rồi nói với Mộng Vi, trợ lý bên cạnh. Tối nay quay xong rồi, cháu và cô tiểu thư về nghỉ ngơi trước đi. Đạo diễn Quách nghe điện thoại rồi rời đi. Mộng Vi đi tới khoác tay Thư Minh Yên. Đi thôi cô tiểu thư, đạo diễn Quách đã lên tiếng rồi. Kịch bản trở về rồi cân nhắc tiếp, về khách sạn trước. Thư Minh Yên không nói nên lời, vừa buồn cười. Chị Mộng, đạo diễn Quách trêu em mới gọi như vậy, sao chị cũng hùa theo đám đông vậy? Mộng Vi kéo Thư Minh Yên về hướng xe buýt. Đạo diễn Quách quả là một người hà khắc. Ông ấy có thể gọi em là cô tiểu thư, cho dù là nói đùa, điều đó chứng tỏ ông ấy công nhận năng lực của em. Hàng sau xe buýt chỉ còn lại 2 ghế trống. Thư Minh Yên và Mộng Vi ngồi trên đó. Khi mọi người đã đầy đủ, xe buýt lái đi, lái đến một khách sạn gần đó. Thư Minh Yên ngồi bên cửa sổ, xoa xoa cái cổ bị đau của mình vài lần. Điện thoại trong túi rung lên, cô cầm lên xem, đạo diễn Quách đã gửi danh thiếp WeChat của Trần Phùng Mẫn tới. Dư Quang Mộng Vi liếc nhìn về phía này, chị nói đạo diễn Quách công nhận năng lực của em rồi mà, em còn không tin. Xem ông ấy quan tâm đến kịch bản của em như thế nào chưa kìa. Nói xong, Mộng Vi hạ giọng, mặc dù Trần Phùng Mẫn và đạo diễn Quách có mối quan hệ thầy trò nhưng thực ra hai công ty quản lý này lại đối lập nhau. Người như đạo diễn Quách chân quý tài năng sẵn sàng giúp em giới thiệu, nếu đổi sang người khác, kể cả khi không có cảnh quay, cũng không thể để công ty khác chiếm tiện nghi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kịch bản của em quả thực phù hợp với nhà sản xuất Trần hơn. Trong những năm gần đây nhà sản xuất phim Diệu Khởi sau lưng cô ấy sản xuất ra không ít đề tài nữ chủ hoàn mỹ, càng có nhiều kinh nghiệm hơn trong thể loại này. Mí mắt của Thư Minh Yên nhảy lên hai lần, đột nhiên quay đầu lại. Nhà sản xuất Trần đến từ Diệu Khởi, đối với ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Thư Minh Yên, Mộng Vi vô tội mà chớp chớp mắt. Em không biết sao, Mộng Vi, cũng đúng, thư mỹ nữ đại tài của chúng ta ngày thường chỉ chuyên tâm nghiên cứu tác phẩm, không chú ý tư bản sau lưng. Cô ấy vỗ vỗ bả vai Thư Minh Yên, lời nói thấm thía. Nhưng sau này em muốn tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, tốt nhất là nên biết thêm về khía cạnh này, nên dựa vào cây đại thụ lớn. Ông chủ của Diệu Khởi là Mộ Du Trầm, cũng là chủ tịch của tập đoàn Mộ Thị uy danh lẫy lừng. Nghe nói chuỗi tài chính của tập đoàn Mộ Thị bị phá vỡ cách đây mấy năm trước, và có một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, suýt nữa bị tuyên bố phá sản, chị gái của Mộ Du Trầm phải liên hôn. Sau đó, Mộ Du Trầm tiếp quản tập đoàn Mộ Thị và tổ chức lại công ty. Chỉ trong vài năm, tập đoàn Mộ Thị phát triển mạnh mẽ hơn trước, Diệu Khởi ở giới giải trí hết sức quan trọng, không ai khinh thường. Theo thông tin, Mộ Du Trầm hiện chưa được 30 tuổi. Anh ta có thể có được địa vị như ngày hôm nay, cũng thực sự xem như tuổi trẻ đầy triển vọng. Mộng Vi không ngừng nói chuyện bên tai cô, Thư Minh Yên uể oải ngáp một cái, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị chỉ là nhàm chán bát quái, dựa vào cây đại thụ cũng không có quan hệ gì. Sao lại không có quan hệ? Vấn đề là nếu Trần Phùng Minh thực sự thích kịch bản của em và giới thiệu với Diệu Khởi, thì Mộ Du Trầm, với tư cách là ông chủ lớn phía sau màn, sẽ không phải là cây đại thụ của em trong tương lai sao? Em nên biết trước về cái cây này đi, chỉ có lợi chứ không có hại. Em có biết cái cây đại thụ này trông như thế nào không? Mộng Vi thần thần bí bí lấy điện thoại di động ra. Chị đã tháp tùng đạo diễn Quách đến một lễ trao giải vài tháng trước. Mộ Du Trầm cũng có mặt ở đó, giá trị nhan sắc ấy quả thực có thể đè bẹp một lượng lớn các minh tinh lưu lượng trong giới giải trí. Trong ảnh, người đàn ông đang đứng trên sân khấu, mặc tây trang chỉnh tề, giữ vẻ điềm tĩnh và trang nghiêm của một người đàn ông trưởng thành, ít khi nói cười, uy hát, y, ế, p và kiêu ngạo. Đôi mắt anh trong veo, lạnh lùng, không có chút nhiệt độ nào, tuy chỉ là một tấm ảnh, nhưng Thư Minh Yên không khỏi rùng mình. Trong cơn hoảng hốt, Thư Minh Yên nhớ nửa tháng trước, cô Dương muốn đưa cô đến học tập trong đoàn phim Trục Lộc Xuân Thu. Cô không thể trở lại Mộ gia trong kỳ nghỉ hè, cho nên đã chỉnh sửa một tin nhắn WeChat thật dài, báo cáo thông tin chi tiết cho Mộ Du Trầm. Trục Lộc Xuân Thu là một dự án trọng điểm của các đối thủ cạnh tranh của Diệu Khởi, nhưng cô đã tham gia vào. Đợi một ngày một đêm với trái tim chĩu nặng, nhưng cô không đợi được sự chấp thuận của Mộ Du Trầm. Trái tim của Thư Minh Yên đã nguội lạnh một nửa, đã bắt đầu suy nghĩ làm sao từ chối cô Dương. Không ngờ, sáng sớm hôm sau, cô nhận được ba từ không có cảm xúc từ Mộ Du Trầm, đã biết. Nguyên văn là chưa giao le, anh luôn ít nói, khó phân biệt giữa vui mừng và tức giận. Nếu không phải vì Mộ Du Trầm là người đứng đầu Mộ gia, Thư Minh Yên lại được nuôi dưỡng trong Mộ gia, cô thực sự không muốn giao tiếp với Mộ Du Trầm. Trần Phùng Mẫn cũng là thành viên của Diệu Khởi. Nếu kịch bản của cô có thể khiến nhà sản xuất Trần thích, cuối cùng cô sẽ phải ký hợp đồng với Diệu Khởi. Là cấp dưới của Mộ Du Trầm, vậy chẳng phải cô sẽ luôn nơm nớp lo sợ, như bước đi trên lớp băng mỏng sao? Tâm tình Thư Minh Yên đột nhiên buồn bực. Trở lại khách sạn, Thư Minh Yên nằm trên giường, gọi video cho cô bạn thân Mộ Dữu. Dối rắm, Thư Minh Yên hỏi ý kiến của Mộ Dữu. Cậu nói xem mình có nên đưa kịch bản của mình cho nhà sản xuất Trần xem không? Mộ Dữu, nghĩ cái gì vậy? Tất nhiên là đưa rồi. Kịch bản mà cậu đã làm việc chăm chỉ viết ra là quan trọng nhất. Con đường biên kịch của cậu, về sau không phải ký hợp đồng với Diệu Khởi thì chính là hợp tác với đối thủ của Diệu Khởi. Cậu nghĩ cái nào dễ đắc tội với chú nhỏ của mình hơn? Thêm nữa, chú nhỏ của mình phải xử lý toàn bộ Mộ Thị. Chú ấy mới không có tâm tư quản lý công việc quay phim của Diệu Khởi. Kịch bản của cậu ký với Diệu Khởi cũng sẽ không tiếp xúc với chú ấy. Thư Minh Yên cẩn thận suy nghĩ, xác thật là đạo lý này, phụt cười. Cậu nói đúng, xem ra mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Mộ Dữu cắn một miếng trái cây, hận rèn sắt không thành thép. Chú nhỏ của mình cũng không ăn thịt cậu, sao cậu lại sợ như vậy? Bây giờ Mộ gia là do chú nhỏ của mình định đoạt, mình còn mong cậu có thể bắt lấy chú ấy, như vậy có thể giải trừ hôn ước với anh mình, nhưng cậu lại thành ra thế này. Mộ Dữu lắc đầu, vô cùng tiếc hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu như vậy, hôn sự mình thấy không có hy vọng gì rồi. Nói đến hôn sự, vẻ mặt Thư Minh Yên ảm đạm xuống. Người thân của cô mất sớm, cô được Mộ lão gia tử nuôi dưỡng từ khi cô còn nhỏ. Lớn lên cùng trưởng tôn Mộ gia là Mộ Chi Diễn. Mộ lão gia tử thấy cô và Mộ Chi Diễn là thanh mai trúc mã, rất xứng đôi, sớm sắp xếp hôn sự cho bọn họ. Sau khi tốt nghiệp đại học, trong nhà có thể sẽ tổ chức lễ cưới. Mộ Dữu, hai người còn có hôn ước, Mộ Chi Diễn bên ngoài đổi bao nhiêu bạn gái. Một tên lãng tử tình trường, một củ cải lớn, nếu không cự tuyệt cuộc hôn nhân này, cậu thật sự sẽ nhảy vào hố lửa. Thư Minh Yên thở dài, Mộ Chi Diễn ở bên ngoài không đàng hoàng, nhưng ở nhà anh ấy có thể làm cho ông nội vui vẻ. Dù sao thì anh ấy cũng là cháu nội của ông, vẫn là trưởng tôn. Anh ấy không có ý kiến về hôn sự, mình phản kháng thì có tác dụng gì. Chính vì vậy mới bảo cậu dùng ngoại lực ôm chặt đùi chú nhỏ của mình. Chú nhỏ mình là con của ông nội lúc lớn tuổi, hiện tại nắm trong tay tập đoàn Mộ Thị, lời chú ấy trước mặt ông nội rất có trọng lượng, không so được với Mộ Chi Diễn. Thấy Thư Minh Yên không nói chuyện, thậm chí còn có vẻ u sầu, Mộ Dữu có chút buồn cười. Không phải bảo cậu theo đuổi chú ấy. Không đến mức xấu hổ như vậy đúng không? Cậu thử kéo gần quan hệ với chú ấy trước. Không có việc gì thì trò chuyện với chú ấy nhiều hơn. Vun đắp tình cảm. Biết đâu chú ấy sẽ sẵn sàng giúp cậu nói chuyện hôn sự. Chú nhỏ của mình ấy ngoài lạnh trong nóng. Ngoại trừ không thích cười. Nói chuyện tương đối lạnh lùng. Thật ra cũng không đáng sợ. Cậu nói xem từ nhỏ đến lớn. Chú ấy có nổi giận với cậu không? Thư Minh Yên. Có nổi giận. Mộ Dữu. Mộ Dữu vốn là có nhiều lời muốn thuyết phục cô, nhưng là bị câu trả lời của cô làm cho nghẹn lời nhớ tới sự tình kia. Chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi, nhưng cả hai chị em đều nhớ mãi. Đêm đó, là lần đầu tiên Mộ Dữu nhìn thấy chú nhỏ mình tức giận như vậy. Chú đã khiển trách Thư Minh Yên, sau đó lôi Mộ Dữu ra cùng giáo dục. Chú nhỏ mắng người rất dữ rồi, Thư Minh Yên sẽ không ôm hận đến bây giờ đấy chứ. Bầu không khí trò chuyện tốt đẹp ban đầu bỗng chốc trở nên ngưng trệ và cô đặc. Mộ Dữu ngập ngừng hỏi, đã lâu như vậy, cậu còn để trong lòng sao? Kỳ thật chú ấy cũng vì muốn tốt cho cậu, nên sốt ruột nổi giận. Mình nhớ tới sau này, có phải chú ấy dỗ cậu không? Thư Minh Yên mím môi sau khi nhớ lại một chút, gật đầu. Xem như vậy đi, nhận thức được sự thận trọng của Mộ Dữu, Thư Minh Yên bật cười. Mình không mang thù. Là cậu đã hỏi mình chú ấy có bao giờ nổi giận với mình không? Tất nhiên mình phải ăn ngay nói thật. Chú ấy có nổi giận, siêu hung dữ. Mộ Dữu lại trò chuyện thêm vài câu. Sau khi video kết thúc, Thư Minh Yên đi vào phòng tắm tắm rửa. Trở lại nằm trên giường, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà trên đầu, suy nghĩ về những gì Mộ Dữu vừa nói. Kỳ thực từ nhỏ đến lớn Mộ Du Trầm đã mắng cô một lần. Cô sẽ cảm thấy hơi uất ức khi nhớ đến. Nhưng cô cũng hiểu Mộ Du Trầm tức giận vì cô đã không nghe lời anh và làm những điều nguy hiểm. Xuất phát điểm của anh là vì sự an toàn của cô. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, Mộ Du Trầm xem như chăm sóc cô nhiều hơn. Những gì Mộ Dữu nói là đúng, bất kể thế nào, vẫn phải có mối quan hệ tốt hơn với Mộ Du Trầm. Nhưng sau sự việc đó, cô cách xa Mộ Du Trầm trong tiềm thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Mộ Du Trầm bận rộn với công việc kinh doanh nên luôn ở bên ngoài một mình và không để ý đến cô. Theo năm tháng, giao tiếp giữa hai người ngày càng ít đi, rất xa lạ. Bây giờ muốn lập tức làm thân với nhau không dễ chút nào. Điện thoại đặt trên gối rung lên, các bước vận động WeChat hôm nay hiển thị trên điện thoại. Ngón tay click mở, trong bảng xếp hạng số bước đi ngày hôm nay, Mộ Du Trầm đứng đầu với 23.611 bước, chiếm vị trí đầu trang. Thư Minh Yên gần như nghĩ rằng mình đã đọc nhầm, chớp mắt nhìn lại, quả nhiên là Mộ Du Trầm không sai. Anh là chủ tịch tập đoàn, ngày thường không phải ngồi xe chính là ngồi máy bay, tự nhiên hôm nay đi rất nhiều bước. Thư Minh Yên định thoát ra, nhưng do dự một lúc, đôi mắt nhìn chằm chằm số bước của Mộ Du Trầm, tâm tình cẩn thận ấn thích phía sau số bước. Ấn ngón tay một chút, cô gửi cho Mộ Dữu một tin nhắn WeChat. Cậu nói mình nên có quan hệ tốt với Mộ Du Trầm, mình vừa chủ động chọc chú ấy trên WeChat. Tiểu Dữu Tử, Thư Minh Yên, mình thích số bước WeChat của chú ấy. Gửi ảnh chụp màn hình qua, Thư Minh Yên, mức độ yêu thích, 1, Tiểu Dữu Tử, cách chương.